Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 46, nhận biết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lý Bích Oánh cũng hẳn là nghĩ rõ ràng điểm này, Giang Tiểu Bạch chính là vì trả thù nàng, nàng tức giận chừng Giang Tiểu Bạch nửa ngày, lúc này mới bất đắc dĩ theo trợ lý Lục Lục nơi đó lấy ra điện thoại di động của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuyển cho ngươi, thứ này nếu là vô dụng ta không để yên cho ngươi. Điện thoại di động tới sổ tiếng nhắc nhở phi thường êm tai, Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua sau liền ngoác ngoác môi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quay người rời đi thời điểm, để lại một câu nói. Tiên Vi chuyện cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đi rồi, Lý Bích Oánh sững sờ tại nơi đó. A chết Giang Tiểu Bạch, ngươi đều biết ta giúp ngươi lại còn thu ta tiền. Không lương tâm, Bạch Nhãn Lang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là tâm lý còn tại nghi hoặc Giang Tiểu Bạch là thế nào biết đến. Nhìn không ra Lý Bích Oánh là làm việc tốt không lưu danh người. Minh Châu chờ đi rồi nhỏ giọng nói với Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng là ngượng nghịu mặt mũi mà thôi, dù sao lấy phía trước còn muốn ám hại ta, bây giờ lại phát hiện ta là số ít mấy cái nguyện ý giúp nàng người, tâm tình phức tạp phía dưới khẳng định nói không nên lời. Giang Tiểu Bạch ngược lại là thật lý giải loại tâm tình này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bích Oánh là cái mặt ngọt ngào hắc người, không đa nghi hắc cũng là có độ, nàng đối tín nhiệm người cũng sẽ mềm mại ôn hòa. Sự tình lần trước đối với nàng mà nói là cái đả kích rất lớn, trong vòng một đám hảo hữu thời điểm then chốt không ra mặt từng cái giả chết, ngược lại là chính mình cái này nàng không quen nhìn người lôi nàng một cái, cho nên đối với mình thái độ xoắn suýt cũng là rất dễ dàng lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại đoán được là Lý Bích Oánh giúp mình về sau, Giang Tiểu Bạch liền cố ý nhường Đồng Nhiễm đi nghe ngóng, Đồng Nhiễm hỏi một chút quả là thế. Tiên Vi là chọn chúng Lý Bích Oánh làm cái này kỳ trang bìa nhân vật, hai phe cũng đã cân đối tốt rồi, nhưng không nghĩ tới đột nhiên ra loại sự tình này, Lý Bích Oánh thanh danh có hại, hiện tại càng thích hợp điệu thấp làm việc, dứt khoát liền làm thuận nước song thuyền, đem cái này cơ hội nhường cho ngươi, coi như là đối ngươi giúp nàng báo đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù là thuận nước song thuyền, nhưng là đối Giang Tiểu Bạch cái này cả vị trí nghệ nhân thật sự mà nói là cơ hội khó được, thật hiển nhiên Lý Bích Oánh tại Mili trước mặt thay mình nói rồi không ít lời hữu ích, vì lấy tín nhiệm cho người còn đem quay chụp lúc video cũng phát cho nàng nhìn, này mới khiến Thiên Vi người nhà ra đáp ứng lần này thay thế. Giang Tiểu Bạch giúp nàng trước đây không sai, nhưng không phải tất cả mọi người biết có ân tất báo, Lý Bích Oánh kịp thời trả ân tình, cái này khiến Giang Tiểu Bạch đối nàng cảm nhận cũng khá điểm, cảm thấy người này vẫn là có thể tiếp xúc một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không phải như thế, nàng mới sẽ không đem chứa hảo vận phù mặt dây chuyền đưa cho nàng. Khụ, tuy là nàng thu tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu như không có giao tình chính là có người cấp Giang Tiểu Bạch lại nhiều tiền, nàng cũng sẽ không bán. Tựa như nàng nói, loại này phù chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tin tưởng nàng sử dụng sau phát hiện hiệu quả còn là sẽ cảm tạ mình. Buổi chiều ngay tại vỗ diễn, bỗng nhiên Ngưu đạo diễn đem mấy cái diễn viên kêu đến. Cho các ngươi nói sự kiện, chờ một lát phía đầu tư người muốn tới, các ngươi chú ý một chút ngôn hành cử chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía đầu tư người, loại tình huống này không phải là không có, các diễn viên sửng sốt một chút liền rất mau trả lời ứng. Biết rồi đạo diễn, chúng ta sẽ không lười biếng, sẽ biểu hiện thật tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, đều thông minh cơ linh một chút là được rồi, nếu là biểu hiện quá không tốt phía đầu tư yêu cầu thay người cũng đừng trách ta không giúp được các ngươi. Nhiều đạo diễn cố ý nói nghiêm trọng một ít, kỳ thật chỉ là vì để bọn hắn tại phía đầu tư trước mặt biểu hiện ưu tú một ít, dạng này vạn nhất vào ai mắt nói không chừng về sau lại có kịch bản lúc là có thể đi theo được nhờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật Ngưu đạo diễn cũng thật buồn bực, cái này diễn đều chụp một phần tư thế nào lúc này phía đầu tư bỗng nhiên muốn đi qua nhìn. người còn chưa tới, diễn phải tiếp tục chụp, nhưng các diễn viên đều dẫn theo một hơi, bận rộn liền sẽ nhìn quanh hai bên một chút, sợ có đại lão lặng lẽ đến bọn họ nhưng không có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại hơn một giờ về sau, rốt cục có động tĩnh. Các ngươi chụp các ngươi, chúng ta tùy ý nhìn xem. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đoàn người có 6-7, đại bộ phận đều là 40 tuổi trở lên trung niên nam nhân, nhưng là tại cái này béo ngậy hói đầu người trung gian lại là có một vệt ánh sáng. Kia là một cái 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ nữ tử, người nàng bóng thướt tha, mặc màu trắng đồ công sở, màu nâu sẫm tóc dài tán tại sau lưng, thẳng đến bên hông, chân đạp một đôi tinh tế giày cao gót, bước tư chập chờn, hóa trang tinh xảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử rất đẹp, là một loại thời thượng lại xinh đẹp đẹp, đôi mắt linh động nhìn quanh sinh huy. Tuy là tuổi trẻ, nhưng là nàng lại đi trong đám người gian, cùng bên cạnh cái kia màu xám bạc tây trang nam nhân bộ pháp nhất trí, lúc nói chuyện thần sắc không thấy khiêm tốn, ngược lại như là địa vị tương đương dường như. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà câu nói kia chính là nàng nói. Nhiều đạo diễn đi qua lên tiếng chào, nói đơn giản một chút hôm nay quay chụp tiến độ, nghe được nàng nói như vậy sau liền gật gật đầu, ra hiệu diễn viên tiếp tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chính là Giang Tiểu Bạch diễn, nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện người nơi này nàng cũng không nhận ra, cũng không thấy Triệu Tu Luân thân ảnh, thế là liền thu hồi ánh mắt nghiêm túc chụp lên diễn. Nhưng là quá trình bên trong nàng lại có thể phát hiện có một đạo ánh mắt một mực tại trên người mình bồi hồi, là loại kia sáng loáng không còn che giấu dò xét mà còn có rất mạnh xâm lược tính chất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này khiến nàng nhíu mày một cái, tìm tới thời gian ở không liền theo ánh mắt nhìn sang, vừa vặn chống lại nữ tử áo trắng kia con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, nữ tử đối Giang Tiểu Bạch ngoác ngoác môi, sau đó liền hướng nàng đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đạo diễn, có thể hay không mượn ngươi diễn viên dùng một lát? Muốn cùng nàng phiếm vài câu. Một màn này đã chụp xong, nữ tử áo trắng đi thẳng tới Ngưu đạo diễn trước mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngưu đạo diễn có chút không nghĩ ra, vừa rồi phía đầu tư thế nhưng là tới mấy người, nhưng mặt khác mấy cái chờ đợi một hồi liền rất nhanh rời đi, chỉ có vị này Lê Tiểu Thư lưu lại, hắn có lòng muốn hỏi lại cảm thấy đường đột đành phải tùy ý nàng đợi. Nhưng bây giờ xem ra, nàng là cùng Giang Tiểu Bạch nhận biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên có thể Tiểu Bạch đi thôi. Ngưu đạo diễn gật gật đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nữ tử áo trắng, lên tiếng, sau đó hai người liền một trước một sau đi tới góc tối không người chỗ. Giang Tiểu Bạch ngươi có thể nhìn ngươi bây giờ qua hữu tư hữu vị, liền không có nửa điểm áy náy bất an. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nữ tử này hai tay vòng ngực dùng đến một loại thật ánh mắt phức tạp nhìn xem Giang Tiểu Bạch mang theo điểm tức giận, chán ghét còn giống như có. Ghen tị, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, nàng nhìn xem cái này cá nhân nghĩ đi nghĩ lại, sau đó lại hỏi ra một câu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xin lỗi, chúng ta, nhận biết sao, nữ tử áo trắng cứng đờ cả người đều ngây ngần cả người, nàng không thể tin nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch thanh âm đều có chút phà âm. Người nói cái gì, người không nhận ra ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Giang Tiểu Bạch đích xác không có từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm tới nàng tương quan tin tức trong ấn tượng hẳn là không quen biết thế nhưng là đối diện đối nàng lại là cắn răng nghiến lợi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là Lê Vi, Lê Vi, nữ tử áo trắng tức gần chết cơ hồ là hô lên âm thanh, phía trước cao nhã nháy mắt quên hết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lê Vi, Giang Tiểu Bạch cảm thấy cái tên này tựa hồ có chút ấn tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.